Giấc mơ tỷ phú, chương 660, ngả bài với Tống Từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả cái gì, 50 căn biệt thự sao? Tống Từ trực tiếp bị con số này làm cho sửng sốt. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ cần đến 50 căn nhà thiên không thành, và cả biệt thự, để đổi lấy chiếc du thuyền sang trọng này. Nhưng vào lúc này, cô lại nghe được Triệu Phong nói lời này. Thật sự thì, 50 căn mà đổi lấy chiếc du thuyền này cô sẽ không đổi. Dù sao cũng chỉ có một chiếc du thuyền như vậy, hơn nữa thiên không thành có hơn 50 cái biệt thự. Du thuyền này quá xa xỉ, quá hiếm rồi. Khi Tống Từ nghe câu trả lời này, khóe miệng của cô ta càng thêm kinh ngạc. Cái gậy pizza trên tay cô cũng rơi xuống đất. Phong ca ca, anh nói có thật không? Chiếc du thuyền này quý hiếm như vậy sao? Giang Nam chỉ có một chiếc, trong nước chỉ có 2 chiếc, trên thế giới cũng chỉ có 3 chiếc. Em tự mình suy nghĩ xem, chiếc du thuyền này sẽ quý hiếm như thế nào? Thấy Triệu Phong nói chắc chắn như vậy, Tống Từ không có nghi ngờ gì. Cô chỉ tò mò tại sao Triệu Phong lại sở hữu một chiếc du thuyền sang trọng hiếm có như vậy. Theo hiểu biết của cô đối với Triệu Phong, không thể có khả năng này. Triệu Phong là nhân viên cao cấp của tập đoàn Phi Vũ, nhưng ngay cả chủ tịch tập đoàn Phi Vũ cũng không thể có thực lực này. Tống Từ ước định phải là người giàu nhất Giang Nam mới có tư cách này. Tiểu tử, anh biết em nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng chiếc du thuyền này quả thực là đồ anh đứng tên. Về phần tại sao anh có thể sở hữu nó, anh không tiện nói thêm, nhưng trong tương lai, nếu em muốn đi dạo trên biển, em có thể chờ anh rảnh rỗi, anh liền chờ em đi chơi. Kỳ thật Triệu Phong không cần nói, Tống Từ cũng có thể đoán được thân phận của Triệu Phong rất không bình thường. Phong ca ca, em phát hiện con người của anh ẩn chứa rất nhiều bí mật, càng ngày càng không thể thấy được. Tống Từ cong môi đáng yêu nói, không cần phải đi sâu tìm hiểu thân phận của anh làm gì, em chỉ cần biết anh sẽ không làm tổn thương em là đủ rồi. Triệu Phong bình tĩnh, chỉ cần Phong ca ca luôn có thể đối xử tốt với em, thân phận thật sự của anh em cũng không quan tâm nữa. Tống Từ le lưỡi với Triệu Phong, cười nói, tại Vân Thành, tập đoàn Tề Thị đã có thể sụp đổ nhanh như vậy, anh nghĩ là em nên đoán được chính là do anh đã đánh bại tập đoàn Tề Thị. Triệu Phong không giấu giếm, thì ra là như vậy, lúc đầu ông nội còn nghĩ rằng tập đoàn Tề Thị mạnh như vậy, sao có thể nhanh như vậy phá sản, mấy hành vi của anh Phong ca ca thật sự khiến ông nội và em không hiểu nổi. Hóa ra là như vậy, thảo nào có những việc tưởng chừng như không thể, nhưng lại được anh giải quyết rất nhanh, hiện tại thì có thể giải thích rõ ràng rồi. Tống Từ nói, thôi, đừng chơi nữa, anh đưa em ra ngoài hít thở một chút. Triệu Phong nói xong lại nắm lấy tay Tống Từ, đi ra ngoài. Hóng gió biển, nhìn sóng biển dâng trào dưới du thuyền, Triệu Phong và Tống Từ tiếp tục trò chuyện. Tống Từ lúc này mới chợt hiểu ra. Chẳng trách ông nội em muốn để anh làm con rể, anh lại luôn không đồng ý, hiện tại nghĩ lại, anh như vậy cũng đúng thôi, anh thật mạnh mẽ và gia cảnh của anh nhất định không phải là thứ mà Tống gia của em có thể với tới. Ông nội em và ông trước đây đều rất ngây thơ, đều không nghĩ tới chuyện này, em nghĩ Tống gia đã rất mạnh. Nếu anh vào cửa Tống gia, chắc chắn anh sẽ bớt vất vả hơn trong nửa đời sau này. Bây giờ em nghĩ lại những suy nghĩ lúc trước, cảm thấy thật nực cười. Khi Tống Từ nói ra điều này, cô ấy cảm thấy rất xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu cô và ông nội đều cho rằng Triệu Phong kết hôn với cô có thể khiến Triệu Phong bớt vất vả hơn nửa đời người. Ông nội cũng coi trọng tài năng và năng lực của Triệu Phong nên muốn kết đôi hai người họ, thậm chí ở Giang Nam mua một căn nhà mới chỉ để Triệu Phong và cô ấy về một nhà, nhưng Triệu Phong vẫn không có ý đồng ý. Cho đến bây giờ Tống Từ cũng không hiểu nguyên nhân của việc này, hóa ra Triệu Phong không quan tâm đến gia cảnh và tài chính của người phụ nữ, bởi vì người phụ nữ dù giàu có đến đâu, xuất thân sâu xa đến đâu cũng có thể không bằng Triệu Phong. Đây là lý do tại sao Triệu Phong có thể liên tục chống lại sự cám dỗ. Và, đó cũng là lý do khi anh từ chối lời cầu hôn của Lý Thư Yểu. Đệ nhất tài nữ của Vân Thành, cô quỳ xuống cầu hôn Triệu Phong, nhưng khi mọi người cho rằng chính là Lý Thư Yểu hạ thế cầu hôn, Triệu Phong lại từ chối. Bây giờ nguyên nhân đã rõ ràng, về mặt tài năng thì Triệu Phong lấn át Lý Thư Yểu, về tài lực và gia thế Triệu Phong trực tiếp đè bẹp Lý Gia. Nghĩ đến đây Tống Từ cảm thấy có chút xấu hổ, trước kia Tống gia đều nói Triệu Phong ngạo mạn, nhưng hiện tại xem ra, người ngạo mạn lại chính là Tống gia. Chuyện này, Phong ca ca, lúc trước Tống gia của em có hơi kỳ quái, thật xin lỗi anh. Tống Từ đỏ mặt lên tiếng xin lỗi Triệu Phong. Triệu Phong cười nói, không có gì đâu, anh nghĩ cũng bình thường thôi mà. Dù sao lúc đầu anh cũng không xưng danh tính, nói đến Tống gia của em, mọi người luôn đối xử với anh rất tốt, tất cả những điều đó anh đều luôn ghi nhớ ở trong lòng. Bất kể anh là ai hay là thân phận gì, anh đều phải đối xử thật tốt với em nhé. Tống Từ đỏ mặt cúi người dựa sát vào Triệu Phong. Triệu Phong ôm Tống Từ trong tay, liếc mắt nhìn cô nói nhỏ. Tống gia của em, anh chắc chắn, ở Giang Nam nếu có ai dám bắt nạt người của Tống gia, anh sẽ đánh người đó. Tống Từ nép vào vòng tay Triệu Phong, khẽ nói. Thời gian trôi qua trời cũng đã tối. Triệu Phong và Tống Từ đã ở trên du thuyền, thưởng thức bữa ăn hoàn hảo. Sau khi trở về đất liền, Triệu Phong đưa Tống Từ về nhà, rồi tự mình trở về nhà ở Tống Viên. Lúc này, Tống Y Tuyết đang mách với Lữ Lão Bản của tập đoàn Thiên Mã, hôm nay bị Triệu Phong giở trò, quyết định dùng sức mạnh của Lữ Lão Bản tấn công Triệu Phong. Một điếu thuốc sau đó, Lữ Lão Bản hút xì gà ngồi ở đầu giường, nhẹ giọng nói. Y Tuyết, chuyện này có gì mà phải làm phiền tôi, cô chỉ cần đưa mấy tên vệ sĩ kia tới, để cậu nhóc kia xuống đánh cho một trận là được rồi. Tống Y Tuyết lộ ra vẻ đáng thương nói. Chồng à, tên nhóc đó hình như có lai lịch. Dưới tên anh ta còn có một chiếc du thuyền sang trọng. Có thể là thứ mà anh và em không có khả năng mua được, nhưng thật sự rất khó nuốt trôi cục tức này. Du thuyền hạng sang, loại du thuyền hạng sang nào? Nghe đến đây, Lữ Lão Bản đột nhiên có hứng thú. Dù sao tất cả những chiếc du thuyền em thấy trước đây đều không xa hoa bằng của anh ta. Thậm chí có thể nói là du thuyền xa hoa nhất Giang Nam. Anh ta nói mình GNS là chủ nhân của nó, điều này cho thấy người này có gia thế hiển hách, chúng ta có thể không đấu lại nổi anh ta. Tống Y Tuyết nói, anh ta nói là của mình, đâu nhất định phải là của anh ta. Tôi nói này Y Tuyết, cô dùng não đi, được không? Giang Nam con nhà giàu tôi đều biết, tôi chưa từng nghe nói qua nhân vật này. Cô bị chọc tức cố ý bày trò muốn tôi giúp cô hả giận sao? Lữ Lão Bản của tập đoàn Thiên Mã trở nên nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Y Tuyết lắc đầu cự tuyệt. Chồng của em làm sao dám bày trò lừa gạt chồng, em hết lòng với chồng mà. Lữ Lão Bản mỉm cười, xoa xoa cái bụng bia béo ngậy nói. Lát nữa tôi phải về. Con gái và vợ tôi còn ở nhà chờ tôi ăn cơm. Chồng à, anh không thể đi cùng em một lúc được sao? Tống Y Tuyết ngượng ngùng nói. Không đi cùng được, hôm nay là sinh nhật của con gái tôi, phu nhân sẽ nghi ngờ nếu tôi không về nữa. Lữ Lão Bản nói xong dập tắt điếu xì gà, sau đó đứng dậy mặc quần áo vào. Nằm trên giường, Tống Y Tuyết lười biếng nói. Ha ha, bà xã của anh đã biết từ lâu rồi, còn giấu giếm làm gì, em không phải là người đầu tiên của anh, trước kia còn có rất nhiều nữ diễn viên khác. Không giống, mặc dù vợ tôi biết rằng tôi ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng hôm nay là sinh nhật của con gái tôi. Đó là một ngày khác, được rồi, chúng ta đừng nói về nó. Tôi đi đây, Lữ Lão Bản nói, nam nhân thật sự không đáng tin, hừ, Tống Y Tuyết thở dài. Được rồi bảo bối, vấn đề của cô, nhất định tôi sẽ giúp cô xử lý tên nhóc đó. Lữ Lão Bản này vội vàng mang theo thuốc về nhà, và không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Chút bản lĩnh của anh ta cũng đòi làm gì Triệu Phong. Cách chương.